Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, hư cửu lẫm. Phong Lăng Nhi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đột phá tiên đế, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây chính là bốn thân thành đế, thiên táng bảo tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi hơi thở, đã có thay đổi cực lớn, cuối cùng lột xác, trong vòng trăm năm, tất nhiên là có thể hoàn toàn hoàn thành, còn như ngoại giới tình huống, dù là cho tới bây giờ, Dịch Tiểu Phi đều hồn nhiên không biết, thời gian thoáng một cái, lại là 10 năm trôi qua, cái này 10 năm thời gian, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chẳng qua là đảo mắt trong nháy mắt thôi. Bất quá 10 năm thời gian, ở Thái Ất vực bên trong, hội tụ không thiếu tiên đế cường giả, lần này đều là ở Thái Ất vực bên trong, hiệp trợ ba gia tộc lớn, Hư gia, Hư Lẫm xinh đẹp ảnh xuất hiện, hôm nay Hư Lẫm đã là cấp 9 chuẩn đế, còn kém một bước là có thể đột phá đến tiên đế. Mà giờ khắc này Hư Lẫm xuất hiện, là bởi vì là Hủ Thái Tổ cho đòi gặp. Hư Lẫm, bái kiến Hủ Thái Tổ. Khi thấy Hư Hủ sau đó, Hư Lẫm mặt đầy vẻ cung kính. Nha đầu, bây giờ ngươi hẳn, có không thiếu trí nhớ chứ? Hư Hủ nhìn Hư Lẫm, mặt đầy nụ cười. Hủ Thái Tổ, quả thật nhiều không thiếu trí nhớ, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Hư Lẫm gật đầu một cái, đó là bởi vì ngươi đời trước phong ấn. Bất quá bây giờ ngươi sắp đột phá tiên đế, là thời điểm mở ra. Hư Hủ ở Hư Lẫm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp gần sát Hư Lẫm, tay phải chỉ điểm một chút ở Hư Lẫm ấn đường, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái dưới. Hư Lẫm cả người sững sờ tại chỗ, linh lực trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng, ở đầu óc bên trong, từng bức họa hiện ra. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, Hư Lẫm ánh mắt có thay đổi cực lớn, ung ung, cùng lúc đó, ở Hư gia bí cảnh bầu trời, có kinh khủng màu đỏ tiên sấm hạ xuống, như vậy màu đỏ tiên sấm, đối với Hư gia rất nhiều tu sĩ mà nói, đã tương đương không xa lạ gì, cái này chính là tiên đế lôi kiếp, ở Hư gia bên trong vừa có người, đột phá đến tiên đế. Chẳng qua là không biết rốt cuộc là vị nào cấp 9 chuẩn đế trưởng lão. Không gian rung động dâng lên, từ trong có một đạo xinh đẹp ảnh đi ra. Hắn trên người có cửu sắc ánh sáng bao phủ, tương đối màu lóa mắt, dĩ nhiên vẫn có thể nhìn ra. Cái này cửu sắc ánh sáng bao phủ bên trong bóng người, là gia chủ muội muội Hư Lẫm. Cái này lại là Hư Lẫm tiên đế lôi kiếp. Ta Hư Cửu Lẫm, trở về, trí nhớ toàn bộ khôi phục như cũ. Hư Lẫm mở miệng thanh âm đều có thay đổi rất lớn. Đời trước Hư Cửu Lẫm, là có thể và Gió Lăng tiên đế tranh phong tiên đế. Dĩ nhiên hai người dưới so sánh, Hư Cửu Lẫm cơ hồ đều thua ở Gió Lăng tiên đế trên tay. Tắm màu đỏ tiên sấm, Hư Cửu Lẫm lại là dung hợp Hư Lẫm trí nhớ. Hai người hoàn toàn dung hợp, không giống như là Túy Thanh Trúc như vậy sẽ xuất hiện bài xích. Đột phá tiên đế Hư Cửu Lẫm, cũng không phải là một cấp tiên đế, mà là tu vi lên kết hợp đời trước tu vi, trực tiếp đạt tới cấp 7 tiên đế. Ở tương lai, càng là có thể có lớn hơn đột phá, phải nói bối phận lên, Hư Cửu Lẫm thậm chí là cao hơn Hư Hủ tiên đế. Năm đó Hư Cửu Lẫm ở Hư gia thành đế thời điểm, Hư Hủ còn Hư gia bên trong xuất chúng chuẩn đế cường giả thôi. Ở Hư Hủ yếu lúc nhỏ, bị Hư Cửu Lẫm chiếu cố, lại là đem Hư Hủ làm thành đệ đệ vậy đối đãi. Trình độ nhất định, Hư Hủ sẽ có như vậy thành tựu, và Hư Cửu Lẫm hoặc nhiều hoặc ít có trước trợ giúp. Tiểu Hủ, cung nghênh chín lẫm tỷ. Hư Hủ thấy Hư Lẫm, bây giờ cần đổi lời nói, Hư gia rất nhiều cường giả nhìn, bọn họ cũng không biết Hư Lẫm thân phận, huống chi Hư Cửu Lẫm ở Hư gia bên trong tồn tại. Hư gia tộc nhân cũng không biết đổi mấy chục đời, có thể ở thời đại kia sống sót tu sĩ, cơ hồ đều không có, dù là có, cũng chỉ là le que mấy người thôi. Chín Lẫm Thái Tổ, chín lẫm cái này hai chữ, đối với một ít hư gia bên trong triệt đầu triệt não lão quái vật mà nói. Đó là hư gia đã từng mạnh nhất nhất đại, lấy thân phận cô gái thành đế, lại là ở tiểu la thiên thời đại kia, có thể cùng gió lăng tiên đế tranh phong tồn tại. Tiểu hủ, đã lâu không gặp, Hư Cửu Lẫm cười một tiếng, ở đầu óc bên trong giống vậy có Hư Lẫm trí nhớ. Bất quá bây giờ nàng cũng không muốn ở hư gia bên trong đợi, nàng phải đi gặp một người bạn cũ. Ta đi một chuyến thần luyện vực, gặp một người bạn. Hư Cửu Lẫm nói xong câu này nói, sau đó trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Lấy trước mắt Hư Cửu Lẫm, cấp 7 tiên đế tu vi, đến thần luyện vực cơ hồ đều không nên quá lâu thời gian. Thần luyện vực luyện khí tháp, làm Hư Cửu Lẫm đến, đương nhiên là trực tiếp kinh động luyện khí tháp chi trung thần tuyển tiên đế. Còn có Cơ Võ Hạo tiên đế. Cơ Võ Hạo tiên đế nhìn Hư Cửu Lẫm, đây không phải là và hư gia Hư Lẫm sao? Và Dịch Tiểu Phi quan hệ một mực rất tốt, ở hắn trong mắt cô nàng này càng là thích Dịch Tiểu Phi. Có thể vì sao, hôm nay thấy Hư Lẫm, hoàn toàn có một loại chừng như hai người cảm giác, nhất là tu vi, là nhất có lực trùng kích, đó chính là Hư Lẫm đột phá tiên đế, đó là rất bình thường, chẳng qua là tại sao lại là cấp 7 tiên đế cường giả. Thân tuyển, người cái này đứa nhỏ cũng đổi được mạnh như vậy. Làm sao, không nhận biết ta Hư Cửu Lẫm, chín lẫm tiên đế, thần tuyển, rốt cuộc một hớp khí lạnh, khó trách sẽ để cho nàng cảm giác hơi thở lên, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Thần tuyển bái kiến chín lẫm tiên đế, chín lẫm tiên đế đối với hắn đã từng có một lần ân chỉ điểm, vậy cũng là quá rất xa chuyện cũ, chín lẫm tiên đế ở hư gia chuyển thế. Vẫn không có tin tức, mà bây giờ thì đã chuyển thế thành công. Dĩ nhiên cái này đối với bây giờ tiểu la thiên tình huống là tương đương có lợi. Cơ Võ Hạo nội tâm chấn động một cái, giống vậy hướng về phía Hư Cửu Lẫm một bái, tỏ vẻ tôn kính, không nên đa lễ, ta tới gặp bạn cũ. Bạn cũ, thần tuyển tiên đế có nghi ngờ, có thể bị chín lẫm tiên đế gọi là bằng hữu tồn tại, vậy thì có chút giỏi. Chẳng qua là ở luyện khí tháp bên trong, rốt cuộc là ai? Nhìn dáng dấp cũng không phải là đến tìm Dịch Tiểu Phi. Hưu, thần anh lực đã dòm ngó dò được mình người muốn tìm. Hư Cửu Lẫm ngay sau đó liền hóa là lưu quang, xông vào đế tháp bên trong. Thần tuyển tiên đế, còn có Cơ Võ Hạo tiên đế theo sát lên, tiến vào đế tháp bên trong một nơi không gian kết giới. Mà Hư Cửu Lẫm tới thấy người chính là Túy Thanh Trúc. Hư Lẫm, ngươi làm sao tới? Túy Thanh Trúc ở kết giới, mình xử lý vườn hoa bên trong. Khi thấy bên cạnh không gian rung động dưới đi ra cô gái, rất là tò mò. Chẳng qua là rất nhanh Túy Thanh Trúc phát giác không đúng. Cái này căn bản không là Hư Lẫm. Phong Lăng Nhi, ngươi quả nhiên không nhận biết ta. Ta không phải Hư Lẫm, ta là Hư Cửu Lẫm. Hư Cửu Lẫm nhìn Túy Thanh Trúc, cười một tiếng, mình chuyển thế dưới thành công, mà Phong Lăng Nhi đây cũng là thứ tam thế. Giữa hai người đồng thời xuất hiện, vẫn là ở Phong Lăng Nhi thứ hai đời thời điểm. Có thể nói hai người quan hệ là cũng địch vừa bạn tồn tại. Không từng nghĩ đến đời này hai người chuyển thế thân cũng có như vậy huyền diệu đồng thời xuất hiện. Phong Lăng Nhi, thần tuyển tiên đế và Cơ Võ Hạo tiên đế giống vậy đến bên này, nghe được cái này ba chữ, hai người đều là trợn mắt hốc mồm.